Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 831, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi, tôi nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ cô ấy dậy. Lý thư ký cũng sợ đến tái mặt, vội vàng giúp đỡ. Giang Tổng, cô không sao chứ? Vẻ mặt Giang Vũ Vi đau khổ, sắc mặt vốn đã tái mét giờ lại càng trắng bệch, đôi môi đỏ mím chặt thành một đường thẳng. Tôi đỡ cô ấy ngồi xuống, cau mày. Giang Vũ Vi, cô bị đau đầu à? Sao lại nghiêm trọng đến mức này? Kiếp trước tôi và Giang Vũ Vi đã làm vợ chồng bao lâu nay, ngoài việc dạ dày không tốt, cô ấy chưa từng bị đau đầu bao giờ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cô ấy bây giờ, có vẻ đau rất dữ rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Trán Giang Vũ Vi lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng cô ấy vẫn không hé răng nửa lời. Tôi nhìn sang Lý Thư Ký. Lý Thư Ký, mau đưa cô ấy đi khám đi. Lý Thư Ký vẻ mặt lo lắng. Vâng, thưa anh, không cần. Vẻ mặt xinh đẹp của Giang Vũ Vi hiện lên sự lạnh nhạt, đôi môi đỏ mím chặt như một đường kẻ. Tôi không nhịn được mà xa sầm mặt. Cô làm sao mà cố chấp thế? Đã khó chịu đến mức này rồi mà còn không chịu đi khám bệnh. Ai cản cô à? Giang Vũ Vi liếc xéo tôi một cái. Không cần anh xen vào chuyện bao đồng. Này, tính khí nóng nảy của tôi, lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói rồi phải không? Nhưng lời nói đến cửa miệng, tôi lại cứng rắn sửa thành. Cô nói đúng, lòng tốt không được đền đáp, tôi phải học cách im lặng thôi. Giang Vũ Vi, Lý Thư Ký, tôi nhún vai, nếu cô không khám bệnh, vậy chúng ta đi phòng dân chính đi. Ông nội cũng sẽ không vì chuyện này mà bị kích động nữa, hai chúng ta cũng có thể sớm giải thoát, bắt đầu cuộc sống mới. Lý Thư Ký thấy vậy, liền quay người chuồn đi, bây giờ đã 11 giờ rưỡi rồi, chạy đến đó thì người ta cũng tan làm rồi. Tôi nghe vậy, tim đập thịch thịch, lập tức ngồi thẳng dậy. Vậy thì buổi chiều đi, buổi chiều tôi phải ra nước ngoài. Sắc mặt tôi lập tức tối sầm, giọng nói cũng trầm xuống mấy phần. Cô có ý gì? Ngón tay thon dài của Giang Vũ Vi lướt trên điện thoại, đôi mắt đen láy bất động nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vì anh mà lùi thời gian xuất ngoại vào buổi chiều, chuyện này tính thế nào đây? Tôi không nói nên lời, đúng là vì chuyện của tôi nên cô ấy mới lùi lịch xuất ngoại, nhưng mà mọi thứ đều không đúng. Bây giờ xảy ra vấn đề của ông nội Giang cũng không phải lỗi của tôi, dựa vào đâu mà lại đổ lên đầu tôi chứ? Cô ấy cũng không mong chờ câu trả lời của tôi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Vậy cứ để đấy, lần sau tính sổ, cô nói gì cũng được. Tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời, lỡ đâu vì sự phản kháng của tôi mà cô ấy lại không muốn ly hôn nữa thì sao? Cô ấy giơ điện thoại của mình lên, tôi đã ghi âm rồi, anh tốt nhất nên giữ lời. Nhưng không được tái hôn, tôi vội vàng thêm điều kiện, cô ấy liếc nhìn tôi một cách kỳ lạ, như thể đang nói, tôi bị điên rồi sao, đã ly hôn với anh còn muốn tái hôn với anh. Buổi chiều gần 2 giờ, chúng tôi cùng nhau đến phòng dân chính, tôi và Giang Vũ Vi xuống xe, Lý Thư Ký đang đợi ở cửa phòng dân chính. May mắn thay, vào giờ làm việc không có nhiều người xếp hàng, chỉ một lát sau đã đến lượt tôi và Giang Vũ Vi. Ánh mắt của nhân viên công vụ sắc bén như dao, dò xét kỹ lưỡng chúng tôi, đặc biệt là dừng lại trên mặt tôi mấy giây. Thưa anh, trên mặt anh có vết thương, có cần xử lý trước không ạ? Giang Vũ Vi quay đầu nhìn tôi một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh ta ư, tự chuốc lấy đấy, hôm nay chúng tôi đến đây để làm thủ tục ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt cô ấy bình thản như nước, lạnh lùng như thể tôi là một người xa lạ. Cách chương.